trợn trừng đến mức tưởng chừng như hạt mắt cá sắp rớt ra đến nơi. Gì, gì cơ, cách trương.